Mạc Vấn Trưng ra gương mặt không hề cảm xúc, mở miệng đáp lời. Trước giờ sau khi học xong, cơm nước xong tôi đều trở về ký túc xá chơi quang não, không hề ôn tập chương trình học, cho nên anh nhìn nhầm người rồi. Đích lắc lắc đầu phản bác, học viên đứng đầu sao có thể tùy tiện thế được, nếu như vậy thì tôi đã sớm đánh bại danh hiệu đứng đầu của Warner rồi, vì thế cậu đừng gạt tôi. Nói xong, còn trêu ghẹo, cậu quá ngại ngùng rồi, thời đại này, nói thật lại không có ai tin, cách chương.